Siêu cấp thiên phú, chương 336, 336, Hoàng Kim Chiến Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên phú của hai vị đế cấp ở trong đó cũng không phải là quá tốt. Tu vi cũng không phải là rất cao. Chỉ mới đánh vỡ 6, 7 lần cực hạn thân thể mà thôi. Nhưng vị đế cấp đứng ở giữa, mặc dù mới đánh vỡ một lần cực hạn thân thể, nhưng thiên phú của đối phương lại rất mạnh, so với thiên phú của Thánh Quang Đao Tử còn lợi hại hơn nhiều. Nhân loại, Pisarus thiên phú tu luyện, Hy Nhật thiên phú lực lượng, Áo Nghĩa thiên phú tốc độ, Áo Nghĩa thiên phú phòng ngự, Áo Nghĩa thiên phú đao pháp, Thần Tinh thiên phú hoàng kim chiến thể, đỉnh cấp thiên phú hỏa diễm, đỉnh cấp thiên phú truy tung, đỉnh cấp thiên phú rất không tệ. Người này tên là Pisarus, hẳn là vị đế tử kia của Chiến Thần Điện, con trai của Hoàng Kim Chiến Đế. Theo tin tức, người này chỉ là thánh cấp, hiện tại xem ra là vừa mới bước vào đế cấp. Trong lòng của Diệp Thiên nghĩ thầm, rõ ràng Thánh Quang Đao Tử đã thông chi cho Chiến Thần Điện, mà Chiến Thần Điện đoán chừng là bởi vì không muốn tạo ra sự chú ý của những thế lực khác. Lúc này chỉ phái tới Hoàng Kim đế tử Pisarus cùng với hai vị đế cấp. Dạng lực lượng này đủ để săn bắt bất luận một vị thánh cấp nào. Tự nhiên là vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, Diệp Thiên cũng không phải là thánh cấp. Cỗ thân thể này của hắn mặc dù chỉ là thánh cấp, nhưng thiên phú của hắn lại quá kinh người. Tự nhiên không thể phân chia theo chiến lực của thánh cấp. Soạt, khí thế của ba vị đế cấp bao phủ Diệp Thiên, nhanh chóng lao đến. Đế tử, tốc chiến tốc thắng, một vị đế cấp nhắc nhở Hoàng Kim đế tử. Hoàng Kim đế tử gật gật đầu, hắn cũng biết rõ thời gian là có hạn, vạn nhất bị những thế lực khác nhúng tay, hắn cũng không dễ bắt được Diệp Thiên. Oanh, cả người của Hoàng Kim đế tử hóa thành một pho tượng màu vàng, cả người tản ránh ánh sáng màu vàng óng ánh. Đây chính là Hoàng Kim chiến thể. Ở dưới sự tăng cường của Hoàng Kim chiến thể, tốc độ, phòng ngự cùng với lực lượng của hắn đều có chỗ gia tăng. Hơn nữa còn có sức khôi phục cường đại, coi như là bị thương nặng, cũng có thể khôi phục lại trong một thời gian ngắn. Đây chính là chỗ cường đại của Hoàng Kim chiến thể. Chỉ thấy Hoàng Kim đế tử cầm trong tay thanh đao cấp Huy Nguyệt chém về phía một cánh tay của Diệp Thiên. Rõ ràng là hắn chỉ muốn trọng thương Diệp Thiên, cũng không có ý tứ chém giết Diệp Thiên. Dù sao hắn cũng chỉ muốn bắt giữ Diệp Thiên. Sau đó từ trong miệng của Diệp Thiên biết được bí mật về đao kỹ thần cấp. Nếu như giết chết mà nói, vậy thì cũng không có bất kỳ giá trị gì. Đao cấp Huy Nguyệt, trong lòng của Diệp Thiên hơi động. Dạng đao này, hắn còn chưa có. Đáng tiếc, Diệp Thiên rất rõ ràng là sẽ không thể giữ lại được cỗ thân thể này. Mặc dù hắn có thể giết ba vị đế cấp này, nhưng Hoàng Kim chiến đế nhất định sẽ xuất động. Đến thời điểm đó nếu hắn không bỏ qua cỗ thân thể này mà nói, nói không chừng ngay cả bản thể cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên, cho dù hắn có cướp thanh đao cấp Huy Nguyệt này đi, cũng căn bản không thể giữ lại. Chiến Thần Điện, các ngươi dám đối phó với ta, vậy liền để cho các ngươi tổn thất một vị đế tử a. Diệp Thiên lạnh lùng nghĩ thầm. Lấy thân thể thánh cấp đối chiến với một vị đế cấp, nếu chỉ dùng thủ đoạn bình thường khẳng định là không thể. Thiên phú lực lượng thần cấp. Lực lượng của Diệp Thiên ở dưới sự tăng cường của thiên phú lực lượng thần cấp trong nháy mắt tăng lên 300 lần. Tiếp theo hắn liền lấy ra thanh đao cấp thần tinh, làm ra động tác thi triển đao kỹ thần cấp. Các ngươi hẳn là muốn lấy thu hoạch của ta ở di tích Thiên Lam Đao Tông đúng không? Vậy thì ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút a. Diệp Thiên cười lạnh, tinh không diệt, một đao chém ra, tinh không phảng phất như trong nháy mắt bị dập tắt. Rầm rầm rầm, hư không trước mắt vỡ nát, hóa thành một lượng lớn mảnh vỡ không gian, mà Hoàng Kim đế tử cùng với hai vị đế cấp khác và Thánh Quang Đao Tử đều ở bên trong phạm vi công kích. Trước tiên, Thánh Quang Đao Tử bị xé nhỏ thành vô số mảnh vỡ. Tiếp theo liền bị từng đạo mảnh vỡ không gian chôn vùi thành hư vô. Đế tử, mau trốn. Hai vị đế cấp cực lực bảo vệ Hoàng Kim đế tử, nhưng trong nháy mắt liền bị diệt sát. mà ở trên người của Hoàng Kim Đế Tử lại xuất hiện một bộ hoàng kim chiến giáp. Đó rõ ràng là một kiện áo giáp phòng ngự cấp Huy Nguyệt. Đáng tiếc, áo giáp phòng ngự có cường đại hơn cũng không phải là vô địch. Tinh không diệt của Diệp Thiên không thể chôn vùi áo giáp phòng ngự cấp Huy Nguyệt. Nhưng đế tử sau khi mặc áo giáp phòng ngự cấp Huy Nguyệt vào chỉ có thể kiên trì trong tích tắc. Toàn bộ thân thể liền bị tiêu diệt. Chỉ lưu lại một thanh đao cấp Huy Nguyệt cùng với áo giáp phòng ngự cấp Huy Nguyệt phiêu phù ở bên trong không gian vỡ vụn. Ở nơi xa, một số đế cấp chấn thủ di tích Thiên Lam Đao Tông cảm ứng được tình huống ở bên này. Bọn hắn ngay từ đầu đã cảm ứng được Hoàng Kim Đế Tử xuất hiện. Còn cảm thấy hơi kinh ngạc. Không hiểu được Hoàng Kim Đế Tử vào thời điểm này đến đây để làm gì. Nhưng khi Hoàng Kim Đế Tử vẫn lạc mà chết, bọn hắn đã ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Bất quá, bọn hắn cũng không xuất thủ săn bắt Diệp Thiên. Bọn hắn là thế lực tông môn đến từ bên ngoài. Tự nhiên sẽ không quản sự chết sống của thổ dân ở nơi này. Nhưng vẫn đem chuyện này báo lên cho cao tầng của mình. Trước tiên, ở Chiến Thần Điện, Hoàng Kim Chiến Đế đã chiếm được tin tức. Cái gì? Con ta đã chết? Không có khả năng, Hoàng Kim Chiến Đế gầm thét. Nhưng sau khi liên tục xác nhận, hắn giống như điên dại, vội vàng sử dụng truyền tống trận Chiến Thần Điện chạy tới Thiên Lam Thành. Ở bên ngoài Thiên Lam Thành, Diệp Thiên cũng không đi vào thành, mà bỏ chạy về một phương hướng khác. Hắn sợ nếu như mình đi vào trong thành, vạn nhất Hoàng Kim Chiến Đế điên rồi, trực tiếp không chú ý hậu quả tiến hành đô thành mà nói, bản thể của hắn chẳng phải là sẽ gặp phải nguy hiểm. Trực tiếp chạy trốn về một phương hướng khác, sau đó bỏ qua cái cỗ thân thể này. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Kim Chiến Đế đã đến. Hắn đi tới địa phương Hoàng Kim Đế Tử chết đi. Không gian ở nơi đó đang dần dần khép lại. Chỉ còn sót lại một chút khí tức của Hoàng Kim Đế Tử. Không, Hoàng Kim Chiến Đế biết rõ. Ở dưới dạng công kích này, con của hắn sẽ không có khả năng còn sống. Tên gia hỏa đáng chết. Người nhất định phải chết, Hoàng Kim Chiến Đế phẫn nộ nói. Các thành viên Chiến Thần Điện ở phụ cận đã sớm nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên. Cho nên hắn biết rõ Diệp Thiên đang chạy trốn về cái phương hướng nào. Soạt, Hoàng Kim Chiến Đế hướng về phía phương hướng Diệp Thiên trốn đuổi theo. Là Bát Tinh Đế cấp. Hắn có tốc độ nhanh bực nào. Cỗ thân thể kia của Diệp Thiên chỉ là thánh cấp mà thôi. Mặc dù có thiên phú cực tốc thần cấp, cũng không có cách nào bay quá nhanh. Rất nhanh, Hoàng Kim Chiến Đế liền đuổi kịp cỗ thân thể này của Diệp Thiên. Cách chương.